Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 231, Đại Thắng Thượng. Hắc thổ vừa thấy đối phương muốn chạy lập tức cưỡi khủng lang điên cuồng đuổi theo, tốc độ không chậm chút nào, trong chớp mắt đã đuổi tới sau lưng. Mắt thấy hắc thổ đuổi theo, tên kỵ tướng kia kinh sợ, ra sức quay người đâm mũi thương, các bụi cuốn tung lên bay đầy trời. Chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn, mặt đất nứt toát, có máu thịt nổ tung bay tung tóe, một bóng người khôi ngô vạm vỡ xông ra từ bên trong, cả người bốc lên quang huy, chiến khí sôi trào. Chết đi! Hắc thổ xông ra ba bước, vọt lên không trung, giơ cao thanh đồng chiến thạch đao sợ từ trên cao bổ xuống phía tên thạch tộc kỵ tướng kia. Một đao đó vừa nhanh vừa hung ác mà chuẩn xác, căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể giơ ngang thạch thương ngăn trước mặt lưỡi đao chém xuống, chỉ nghe răng rắc một tiếng, thạch thương gãy thành hai khúc, thế tới của thanh đồng chiến đao không giảm mà bổ từ đầu xuống, máu văng tung tóe khắp nơi. Một đao ngay cả người lẫn ngựa đều bị chém thành hai nửa, hắc thổ vậy mà trong giây phút quan trọng cuối cùng hoàn thành phản sát, một thạch đao chết thạch tộc kỵ tướng cường đại này. Uy vũ! Vô số nhân tộc chiến sĩ ở xung quanh vừa thấy một màn này lập tức rộ lên hoan hô, nhuệ khí tăng vọt, sát ý sôi trào, giết cho kỵ binh cuối cùng của thạch tộc liên tục bại lui, kêu thảm liên hồi tình. Bộ cảnh này rơi vào trong mắt Cổ Trần, hắn không đến giúp đỡ mà là để mặc cho hai người hắc thổ cùng Thiết Mộc liên thủ đại chiến, cuối cùng bị hắc thổ chém chết tràn đầy vui mừng. Hắc thổ cuối cùng đã trưởng thành, bộ lạc có một mảnh tướng, chỉ chờ hắn tu luyện thanh đồng đồ khắc càng cao hơn. Thực lực chiến lực sẽ càng mạnh mẽ hơn thạch tộc kỵ binh kinh hoàng, e ngại, khiếp sợ, cuối cùng giống như ông vỡ tổ chạy tứ tán, cả đám hận không thể mọc thêm vài chân nữa để chạy thoát thân. Chạy đi! A! À, ta không muốn chết! Hàng loạt thạch tộc kỵ binh mất hết dũng khí, không còn tinh thần chiến đấu, hoàn toàn bị dọa sợ vỡ mật. Người sau tranh người trước bỏ chạy tứ tán khắp nơi. Thạch tộc sợ rồi, các tộc nhân, giết sạch bọn chúng. Cổ Trần gào lớn, thanh đồng chiến thương quét qua bốn phía, mấy thạch tộc kỵ binh bay ra ngoài, hộc máu mà chết ngay tại chỗ. Giết giết giết! Tất cả mọi người như phát điên, gầm thét, trống giận đuổi theo chém giết thạch tộc kỵ binh chạy trốn, triển khai một trận tàn sát đẫm máu. 5.000 thạch tộc kỵ binh ban đầu hiện tại chỉ còn lại 1-2.000 người còn đang chạy trốn, chớp mắt đã bị chém giết một mảng lớn. Chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm giận dữ xen lẫn nhau hiện ra sợ hãi và không cam lòng nồng đậm. Người lại từng người thạch tộc kỵ binh bị chém chết, trên chiến trường nhúng máu, xác người ngổn ngang, chân cụt tay đứt, đầu lăn xuống, trong đôi mắt trống rỗng trũng sâu một nỗi sợ hãi. Trần đã dừng việc giết chóc, không tham dự mà là ngồi xem toàn trường, yên tĩnh chờ đợi trận đại chiến này kết thúc này. Hắc thổ khi một cây cờ lớn cua ngang cua dọc, đuổi giết thạch tộc kỵ binh chạy trốn. Lần lượt từng người bị đánh giết. Hai thế lực Hoang Cổ Bộ Lạc và Ô Một Bộ Lạc tụ hợp, giết sạch thạch tộc kỵ binh còn sót lại, không có một ai có thể trốn thoát tiếng sau. Trận chiến kết thúc, nghìn thạch tộc kỵ binh, một kẻ không lọt toàn bộ chết ở chỗ này, thi thể ngổn ngang khắp nơi, máu nhuộm đỏ mặt đất, màu máu đỏ tươi, thi thể tan nát, còn có từng con dao mã mất đi chủ nhân đang hí dài, rú lên từng trận như đang kể lại khúc bi ca của trận đại chiến này. Cuối cùng kết thúc trận đại chiến, nhân tộc chiến thắng. Hơn nữa còn là đại thắng. Bởi vì Cổ Trần thấy quân đoàn mà mình mang tới, trong 600 lang kỵ, trừ ra hơn 100 người trọng thương, vậy mà không ai thụ thương, chỉ là hơn 300 tọa kỵ đã bị xé xác. Còn về phần 5.000 đao thuẫn chiến sĩ, ai nấy toàn thân nhúng máu, trên người có không ít vết thương nặng và nhẹ, không có nhân số tử vong xuất hiện, quả thực làm người nghe phải kinh hãi. 5.000 đao thuẫn thủ, từng người một nhúng máu, giống như ma binh bò ra từ trong địa ngục, toàn thân sát khí bừng bừng, đáng sợ vô cùng. Sau trận chiến này, những người này tất nhiên sẽ lần nữa trưởng thành, chiến lực càng mạnh hơn sau một trận chiến, không có thương vong, truyền đi ai tin được. Nhưng mà đây cũng là sự thật, một cái là chỗ mạnh của thanh đồng khí, một cái là thạch tộc kỵ binh bị chặn lại đường lui hai mặt giáp công. Cộng thêm Cổ Trần tiêu diệt cường giả của đối phương, cuối cùng kỵ tướng còn bị hắc thổ chém chết, tình huống thế này tự nhiên dẫn đến thảm bại của thạch tộc. Ta Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 232, Hậu Chiến. Đại chiến kết thúc, còn lại một mảnh phế tích và hỗn độn. Ô Một Bộ Lạc ban đầu đã bị đánh tan hoang, trong đầu trái nhà sụp chung nhiều thi thể, không ít người bị thương nằm ở nơi đó kêu rên, chờ đợi cứu chữa. Mặt đất đầy rẫy thi thể, thịt nát, máu hòa lẫn vào nhau nhuộm đỏ mặt đất. Trên chiến trường, khắp nơi có thể nhìn thấy tay chân cụt, có nhân tộc, có thạch tộc, đương nhiên đa số là thạch tộc, 5.000 kỵ binh vùi thay nơi đây. Một số đầu lâu lẻ loi trơ trọi nằm ở nơi đó, bên cạnh cắm một số thạch binh vỡ nát, cái đầu nhuộm đẫm máu, chết không nhắm mắt. Sau cuộc chiến, mọi người bắt đầu thanh lý thi thể, quét sạch chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm. Hắc Thổ dẫn theo số lớn chiến sĩ bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm, Thiết Mộc thì dẫn tộc nhân quét dọn chiến trường, góp nhặt thi thể, cứu chữa tộc nhân chưa chết. Nếu thấy thạch tộc chưa chết sẽ bổ thêm một đao. Trên chiến trường yên tĩnh, không có người nói chuyện, mọi người yên lặng dọn dẹp mảnh chiến trường này, thu giữ những con dao mã còn may mắn sống sót. Cổ Trần từng bước một đi qua chiến trường, vượt qua vô số thi thể, mặt không cảm xúc, trong lòng không dao động, dường như không thèm để bụng trận đại chiến vừa rồi. Thật ra trong lòng đang suy tư kế hoạch tiếp theo, Cổ Trần vốn dự định dẫn người đến tiến công Ô Một bộ lạc, nút bộ lạc này. Nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, đúng dịp gặp thạch tộc đến, không thể không thay đổi kế hoạch, trước tiên tiêu diệt bộ lạc quen thói hung tàn tế thần Ô Một. Sau đó đại chiến thạch tộc, cuối cùng đạt được thắng lợi. Trận chiến này cho Cổ Trần nhiều cảm xúc, lòng thầm suy nghĩ cách thu phục bộ lạc này, sau khi trận chiến qua đi, chắc sẽ không quá khó khăn. Dù sao hắn biểu hiện ra sự cứng rắn đủ để kinh sợ Ô Một bộ lạc, cho dù là vị tộc trưởng kia cũng không có khả năng phản kháng. Tộc trưởng. Nhìn thấy Cổ Trần đi qua, chiến sĩ hoang cổ bộ lạc lần lượt cung kính vái chào, sau đó tiếp tục thanh lý chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm. Còn người của Ô Một bộ lạc khi trông thấy Cổ Trần thì cũng lần lượt vái chào, mắt lộ ra tôn kính, lộ ra sự kính sợ thật sâu. Vị này là một kẻ hung ác. Nhìn xem bộ lạc tế thần bị hắn tùy tiện chém giết, cường giả thạch tộc bị đánh chết ở bên ngoài bộ lạc, sức chiến đấu mạnh như vậy sao có thể không làm người ta kinh ngạc cùng kính sợ. Cổ Trần không nói lời nào xuyên qua chiến trường, đi vào bên trong đầu trái nhà bộ lạc bị sụp đổ, thấy các nam nữ già trẻ trong bộ lạc đều đi ra. Mọi người đang thanh lý phế tích của bộ lạc. Nhìn thấy Cổ Trần, tự nhiên không tránh khỏi nguyên một đám kính sợ lui ra, cung kính nhường ra một con đường. Vị đại nhân này thật lợi hại. Đúng rồi, không có vị đại nhân này thì bộ lạc chúng ta chắc chắn tiêu đời. Mọi người nhỏ giọng nghị luận, ánh mắt nhìn Cổ Trần thoát ra kính ý dày đặc, người ta đã cứu nguyên bộ lạc bọn họ. Mặc dù trong lòng mọi người mơ hồ suy đoán Cổ Trần không đơn giản chỉ đến đây, thậm chí rất có thể là đến nuốt bộ lạc bọn họ. Nhưng bọn họ căn bản không có lựa chọn, ngược lại nội tâm mơ hồ mong đợi, có vị tộc trưởng mạnh mẽ như vậy có lẽ sẽ càng tốt hơn. Còn về tộc trưởng hiện nay, ngại quá. Nơi nguyên thủy mang hoang cường giả làm vua, ngươi mạnh mẽ thì người ta tự nhiên tôn kính ngươi. Nếu không có thực lực cường đại, làm sao dẫn dắt tộc nhân sinh tồn trong môi trường tàn khốc như vậy? Cho nên, Cổ Trần thu phục Ô Một bộ lạc không khó khăn bao nhiêu. Nếu như không phục thì có lẽ sẽ lại nên đón một trận đại chiến, hơn nữa là đại chiến không có chút gì bất ngờ, Ô Một bộ lạc nhất định thất bại. Những bộ lạc tế thần này thật sự đáng chết. Cổ Trần đi tới nơi vốn có Ô Một cắm rễ. Nhìn trong hố cây to lớn chôn đầy ắp xương trắng, trong lòng không kìm được nổi lửa. Cổ Trần cảm giác những tên tế thần tại các bộ lạc nhân tộc đều đáng chết, nhìn trong hố cây chất đống xương trắng liền biết. Không biết gốc Ô Một này đã ăn mất bao nhiêu người, tóm lại là lòng đất đầy rẫy hài cốt, nhiều không đếm xuể. Hắn xoay người đi hướng vị trí bản thể Ô Một, nhìn Ô Một bị chém thành hai nửa, mơ hồ nhìn thấy trên thân cây bị xẻ đôi lộ ra một khúc thụ tâm đỏ thắm. Khúc thụ tâm này dài hai thước, tròn trịa. Trong suốt lấp lánh, lóe tia sáng màu máu, cho người cảm giác mạnh mẽ. Cổ Trần không nói không rằng moi ra khúc thụ tâm này, kinh ngạc phát hiện thụ tâm ngắn ngủn nhưng rất nặng, ít nhất nặng trên 1000 cân. Cổ Trần suy tư một phen, trong óc lóe ý tưởng. Khúc thụ tâm này cứng rắn như sắt thép, cực kỳ dẻo dai, càng ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, là tài liệu quý giá nhất của trung tâm bản thể Ô Một. Vậy phải chăng có thể dùng nó chế tạo một cây chiến cung không? Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 233, hoàn thành. Ý nghĩ này khiến Cổ Trần động lòng, cuối cùng thu về khúc thụ tâm, định đợi về sau tìm thời gian thử phối hợp tài liệu khác chế ra một cây chiến cung. Tiếp theo, Cổ Trần tìm được thứ như dịch cây trên bản thể Ô Một, một cục vật chất đặc kẹo cỡ bằng nắm tay, mềm nhũn như thạch trái cây. Cổ Trần lẩm bẩm, mắt lóe tia sáng, tinh lọc máu bản thể của Ô Một. Một cục mỡ máu Ô Một. Cục mỡ máu giống rau câu trái cây này là phần tinh lọc tổng thể Ô Một, chất chứa năng lượng lớn. Mặc kệ là dùng để luyện dược hay ăn trực tiếp đều có công hiệu lớn, tôi thể, cường thân, tăng thêm tu vi, hiếm có. Cổ Trần trực tiếp bỏ vào trong những trữ vật, định lần sau khi nấu luyện cổ dược tôi thể thì có lẽ sẽ có hiệu quả càng tốt. Còn về hai khúc thân cây bản thể của Ô Một, Cổ Trần suy tư, có lẽ có thể làm ra nhiều chiến cung chất liệu tốt.

có thể chặt đứt thạch khí của thạch tộc, có thể nói là khiến người khiếp sợ. Quả nhiên mạnh mẽ. Thiết Mộc thầm thở dài, không thể không phục, nếu như đánh nhau, hắn cảm giác bộ lạc nhà mình căn bản không có biện pháp đối kháng, chỉ có một kết quả, bị đè ép. Hắn không rõ ràng chiến giáp, binh khí mặt trên thạch nhân người này là làm từ cái gì, rất giống hắc đồng nhưng lại không phải. Không tệ. Cổ Trần vừa lòng gật đầu, trận chiến đầu tiên của bộ lạc có thể nói lấy được toàn thắng, tự nhiên đặc biệt vừa lòng. Phải công nhận, Thanh Đồng chế tạo binh khí áo giáp mạnh mẽ hơn quá nhiều, khiến sức chiến đấu tổng thể của bộ lạc lên đến đỉnh. Cổ Trần tin tưởng, xuất hiện Thanh Đồng khiến bộ lạc từng bước một nhanh chóng trưởng thành, tương lai đối diện các man hoang chư tộc không cần sợ vũ khí trang bị lạc hậu. Hít sâu một hơi, Cổ Trần mỉm cười nói, Tiểu Hắc, nói tiếp, trận chiến này thu hoạch như thế nào? Rõ thưa tộc trưởng. Hắc Thổ cung kính nói, trải qua một phen thanh lý, trận chiến này chúng ta thu được 3.800 con giao mã, mỗi một con tọa kỵ đều không yếu hơn khủng lang, tốc độ, sức mạnh, sức chịu đựng đều cực kỳ tốt đẹp. 3.800 con giao mã là tọa kỵ còn sót lại sau khi tiêu diệt kỵ binh của thạch tộc, số còn lại đều là tàn phế hoặc đã chết, chỉ có thể ăn thịt. Cổ Trần lặng lẽ gật đầu, không nói chuyện, nghe Hắc Thổ tiếp tục báo cáo. Chỉ nghe Hắc Thổ nói tiếp, còn nữa, trận chiến này thu được 2.000-3.000 bộ thạch binh của thạch tộc, thứ khác đều vỡ nát, thu thập hơn 800 vò máu. Thu thập được hơn 800 vò đựng máu, đây là máu rút từ thi thể của thạch tộc, có công hiệu năng lượng mạnh mẽ, có thể dùng để luyện dược tôi thể. Đây là tài nguyên quý giá. Dị tộc ăn thịt người, nhân tộc thì lợi dụng tài nguyên cực mạnh của dị tộc, không có gì đáng trách, càng không có vấn đề gì, thế giới lớn man hoang thì giả mang máu me như vậy đấy. Cổ Trần không có chút dao động nào, nhẹ gật đầu biểu thị đã biết. Còn nữa, đây là một chiếc thạch nhẫn thu được từ kỵ tướng của thạch tộc. Chỉ thấy Hắc Thổ đưa một chiếc thạch nhẫn đến trước mặt Cổ Trần. Cổ Trần nhận lấy nhìn kỹ, là một chiếc thạch nhẫn trữ vật, hắn không có mở ra xem xét, mà là tạm cất vào, chờ sau khi về sẽ kiểm kê kỹ hơn. Cổ Trần vừa lòng gật đầu nói, tốt lắm, sau khi trở về ban thưởng cho mỗi người 10 cân thịt, một phần linh dược tôi thể. Cảm tạ tộc trưởng. Đám người Hắc Thổ vừa nghe lập tức kích động cảm ơn, không nói đến thịt để ăn, linh dược tôi thể là tài nguyên tốt nhất trong bộ lạc, đó là cổ dược tôi thể, hiệu quả rất kinh người. Tiếp đến, Cổ Trần nhìn sang Thiết Mộc. Cổ Trần mở miệng hỏi, Thiết Mộc, ngươi hãy báo tình huống thương vong bên các ngươi. Chỉ thấy Thiết Mộc hơi vái chào rồi mới nói, tộc trưởng, trận chiến này thương vong thảm trọng, nếu không phải tộc trưởng xuất hiện thì có lẽ tộc nhân của chúng ta đã bị diệt hoàn toàn. Trận chiến này chúng ta có 1.600 người bị thương nặng, 3.760 người bị thương nhẹ, 1.891 người chết, thương vong thảm trọng. Khi Thiết Mộc nói đến đoạn này thì lộ vẻ mặt xấu hổ, so sánh rồi mọi người mới phát hiện thương vong thảm hơn bên đám người Hắc Thổ. Ta man hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 235, kiểm kê. Người xung quanh cúi đầu, mặt lộ bi thương, có người thậm chí lặng lẽ khóc. Tử thương nhiều người như vậy, có người chết mất người thân tự nhiên rất đau lòng. Cổ Trần không nói nhiều về điều này, chiến tranh sao có thể không chết người được, nếu không phải bộ lạc của hắn tinh luyện kim loại ra thanh đồng, chế tạo vũ trang binh khí thanh đồng thì có lẽ sẽ thảm giống như Ô Một bộ lạc. Đây là mấu chốt và trọng yếu khi nắm giữ kỹ thuật tinh luyện kim loại mạnh mẽ, thanh đồng tinh luyện kim loại vốn không thể nào sinh ra, nhưng Cổ Trần cứng rắn ngăn trở thiên phạt, mới khiến thanh đồng được đồng ý, cuối cùng tinh luyện kim loại thành công. Đây là điểm mạnh của Thanh Đồng, thế giới này có lực lượng siêu phàm chưa biết. Thanh Đồng sinh ra, biểu thị tương lai bộ lạc sẽ đi hướng cấp độ văn minh càng cao, có thể đi đến bước nào thì Cổ Trần không thể dự đoán được. Trước mắt, nắm giữ Thanh Đồng tinh luyện kim loại và đoán tạo đã có tác dụng cực kỳ trọng yếu đối với bộ lạc của Cổ Trần. Cổ Trần khẽ thở dài, đây là bi ai của nhân tộc chúng ta. Lời này khiến vô số người cảm động lây, đúng vậy, bi ai của nhân tộc đến từ sức mạnh nhỏ yếu. Nhỏ yếu là tội, nếu có sức lực mạnh mẽ thì ai dám khi dễ nhân tộc. Mặc kệ tương lai thế nào, mặc kệ kẻ địch mạnh đến đâu thì Cổ Trần ta sẽ dẫn dắt tất cả tộc nhân đánh bại mọi kẻ địch. Nhân tộc vĩnh viễn không khuất phục, kẻ nào xâm hại tộc nhân của bộ lạc chúng ta thì sẽ lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Giọng cao vút của Cổ Trần vang vọng bốn phía, vô số người tâm thần chấn động, cảm giác máu nóng sục sôi, bất giác ngẩng cao đầu, thẳng sống lưng, huyết khí hội tụ lại. Giây phút này, trong lòng mọi người có ngọn lửa bị Cổ Trần đốt lên, cháy hừng hực. Lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Tất cả mọi người sôi trào, cao giọng kêu gào, người mới bị thu phục vốn chưa hoàn toàn thừa nhận vị tộc trưởng mạnh mẽ trẻ tuổi này giờ thì tràn ngập hy vọng và nhiệt huyết với tương lai. Dù là Thiết Mộc cũng không thể không bội phục, thoạt nhìn Cổ Trần trẻ tuổi nhưng thực lực cao thâm khó dò, càng có đấu chí nhiệt huyết và tín niệm bất khuất. Hễ là kẻ địch, mặc kệ mạnh mẽ hay không, đều phải nghĩ biện pháp đánh bại chúng nó, vì bộ lạc, vì tự do, vĩnh viễn không khuất phục. Đây là lý niệm phấn đấu của nhân tộc. Nhìn mọi người tình cảm quần chúng phấn khởi, nhiệt huyết sục sôi, Cổ Trần cười thầm trong bụng, xem như bước đầu thu phục lòng người của nhóm người này. Mọi người quên bi thương, biến nó thành động lực, đốt lên nhiệt huyết và chiến ý trong lòng, không ngừng phấn đấu vì sinh hoạt khát khao trong tương lai. Cho dù chết trận cũng chết cũng không tiếc, ít nhất ta chiến mà chết chứ không phải quỳ sống, không thẹn với đầu đội trời chân đạp đất, không thẹn với hai chữ nhân tộc. Hắc Thổ, Thiết Mộc, hai người lập tức cử người thanh lý thi thể, an táng đàng hoàng thi thể tộc nhân đã chết. Tiếp theo, Cổ Trần sai khiến hai người xử lý thi thể tộc nhân bộ lạc đã chết trận. Rõ thưa tộc trưởng. Thiết Mộc nghiêm túc lĩnh mệnh, trong lòng hoàn toàn thừa nhận vị tộc trưởng này, dù mất tư cách làm tộc trưởng, nhưng giây phút này hắn bỗng nhiên cảm giác toàn thân nhẹ nhàng. Bởi vì hắn không cần tiếp tục gánh vác hy vọng và trách nhiệm của một tộc quần, mấy thứ này toàn bộ đè lên vai Cổ Trần tộc trưởng. Còn nữa, chất đống xác của tất cả người thạch tộc đúng theo căn dặn của ta. Tiếp đó, Cổ Trần sai khiến người chất đống 5.000 thi thể của thạch tộc, xếp thành một tòa núi thây, đằng trước dựng một tấm bia đá. Mặt trên có ba chữ do Cổ Trần tự tay khắc. Giết. Giết. Giết. Chữ màu đỏ thấm khắc bằng máu của thạch tộc, mỗi nét chữ như toát ra sát khí lẫm liệt, nhìn thôi đã cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Hắc Thổ, ngươi mang theo tất cả mọi người quay về bộ lạc. Sau khi bận rộn chuẩn bị xong, Cổ Trần kêu Hắc Thổ mang theo mấy vạn người quay về bộ lạc. Thiết Mộc, ngươi theo ta đi ba tộc gần đây, ta muốn nuốt luôn bọn họ. Giây phút này, Cổ Trần lộ ra quyết tâm của mình, bước tiếp theo phải trực tiếp chiếm lấy ba bộ lạc nhỏ hơn một chút ở gần đây. Thiết Mộc nghe vậy đôi mắt sâu thẳm, bị rung động, không nói không rằng cưỡi trên tọa kỵ giao mã hoàn toàn mới, đi theo sau Cổ Trần. Cổ Trần nhìn Hắc Thổ, dặn dò một tiếng, Hắc Thổ, một đường cẩn thận. Cổ Trần nhìn Hắc Thổ dẫn theo mấy vạn người rầm rộ rời đi hướng tới hoang cổ bộ lạc. Còn lại 5.000 đao thuẫn chiến sĩ đã sớm ngồi trên tọa kỵ, 3.600 con giao mã, 1.400 con lân mã tổ thành chiến kỵ thanh đồng tinh nhuệ thứ nhất của bộ lạc. Xuất phát! Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 236, đếm chậm một bước. Nhìn đội ngũ to lớn dắt díu nhau đi xa, Cổ Trần kéo Bạch Hổ quay đầu, dẫn đầu chạy nhanh về phương hướng khác. Rầm rập. Đất đai rung rinh, cát bụi bay lên. 5.000 kỵ binh chạy như điên, mỗi người khoác thanh đồng trọng giáp. Cầm trường thanh đồng mâu đã thay đổi, bắt đầu trận chinh chiến khác. Trên bình nguyên, một đội ngũ to lớn đang tiến lên. Đội ngũ này là 5.000 kỵ binh do Cổ Trần dẫn dắt, bởi vì vừa mới thay đổi tọa kỵ, một số người còn không quen nên tốc độ có chút chậm. Nhưng một đường tiến lên, chậm rãi thói quen thì dần nắm bắt được bí quyết, mỗi người được trang bị một tấm thanh đồng thuẫn, một thanh thanh đồng chiến đao, một cây thanh đồng trường mâu. Phối trí như vậy xem như đúng chuẩn, đương nhiên. Tương lai có lẽ Cổ Trần sẽ trang bị thêm một cây chiến cung cho mỗi người, hoặc sau khi nghiên cứu ra cung nỏ thì trang bị thêm nỏ tên. Chẳng qua trước mắt chỉ có thể được như vậy, dù sao cần đi đường từng bước một. Thiết Mộc, còn bao xa nữa? Ngay đằng trước đội ngũ, Cổ Trần cưỡi Bạch Hổ đi đầu, bên cạnh là Thiết Mộc, vị tướng lĩnh mới thu phục, tộc trưởng của Ô Một bộ lạc cũ. Thiết Mộc là cao thủ đoán cốt cảnh tiểu thành, nhưng so với Hắc Thổ thì còn hơi kém. Bởi vì hắn tu luyện chi pháp căn bản không cách nào đánh đồng với thanh đồng đồ khắc. Cho nên, về sức chiến đấu thì Hắc Thổ hiện tại có thể đại chiến với Thiết Mộc mà không thua, nếu đợi Hắc Thổ cô động càng nhiều thanh đồng chiến khí thì có lẽ dư sức đè ép Thiết Mộc. Thiết Mộc trả lời cung kính, tộc trưởng, còn khoảng 30 dặm là đến. Đối với vị tộc trưởng trẻ tuổi này, Thiết Mộc có sự kính sợ phát ra từ tận đáy lòng, thậm chí xen lẫn một chút nỗi sợ. Cổ Trần nghe vậy gật đầu, ngắm nhìn phương xa. Trong lòng suy tư đợi khi nào chiếm đoạt ba bộ lạc nhỏ khác lại đi tìm bộ lạc khác để khuếch trương. Cổ Trần bỗng hỏi, phải rồi, ba bộ lạc nhỏ kia có tế thần không? Thiết Mộc nghe xong sửng sốt, đáp, tộc trưởng, ba bộ lạc kia đều thờ phụng cùng một tế thần, nghe nói tế thần đó là một con liệt sĩ tích. Liệt sĩ tích? Cổ Trần hơi cau mày, nghĩ rằng chính mình kiến thức những cái gọi là tế thần trong từng bộ lạc đều chỉ là sinh vật có chút ý thức và sức mạnh siêu phàm. Mấy thứ này tại sao dám trở thành thần, khiến bộ lạc nhân tộc tế tự và cung phụng. Tộc trưởng, đằng trước là đến nơi. Một đường trầm tư, Thiết Mộc đi bên cạnh bỗng nhiên nhắc nhở một câu, khiến Cổ Trần thoát ra những suy nghĩ lung tung. Cổ Trần ném hết mớ suy nghĩ bồng bông, dương mắt nhìn lên, mơ hồ nhìn thấy đường nét một bộ lạc, một đầu trái nhà dựng ở đó. Khiến Cổ Trần ngạc nhiên là đầu trái nhà rất tàn phá, giống như một tòa phế tích. Chuyện gì xảy ra? Khi Cổ Trần dẫn theo kỵ binh đi tới trước đầu trái nhà kia, mọi người đều ngẩn ngơ. Đằng trước đúng là một bộ lạc, nhưng mà đầu trái nhà lại vỡ nát không chịu nổi, hóa thành phế tích, trong bộ lạc im ắng không có một chút tiếng động. Có mùi máu tươi. Mắt Cổ Trần sâu thẳm, ngửi được mùi máu bay trong không khí. Hắn ánh mắt lấp lóe, đánh giá bộ lạc trước mắt, đầu trái nhà đã sớm vỡ nát, phòng ốc trong bộ lạc sụp đổ tan hoang. Bên trong trống rỗng không có một người, cửa bạch hổ vượt qua đầu trái nhà vỡ nát, đi vào trong đó, trông thấy là một mảnh hỗn độn. Dưới đất loang lổ vết máu, còn có một ít mảnh vụn tứ chi tỏa mùi tanh nồng, thậm chí còn có thể nhìn thấy mấy con sài lang kiếm đồ ăn thừa trong phế tích bộ lạc. Hú hú! Mấy con sài lang kinh hoàng gào thét, bị mấy tên kỵ binh từ sau lưng trực tiếp một mâu đâm chết. Mọi người trầm mặc nhìn bộ lạc hóa thành phế tích, bên trong người đi lầu trống, chỉ để lại hỗn độn đầy đất và một ít phế tích, vết máu loang lổ, khắp nơi là dấu vết từng có đại chiến. Nơi này từng phát sinh đại chiến, chúng ta tới chậm. Cổ Trần vẻ mặt nghiêm túc, xem xét một vòng rồi cho ra kết luận, nơi này mới vừa phát sinh một trận đại chiến, dẫn đến bộ lạc bị diệt. Bọn họ tới chậm. Không thể nào. Thiết Mộc hoang mang nghi ngờ nói. Hai ngày trước ta vừa dẫn người đại chiến một trận với họ, không phân ra thắng thua, tại sao chỉ chớp mắt đã bị diệt? Là ai làm? Trong một chốc, trong lòng mọi người có một nghi vấn, là ai tiêu diệt bộ lạc này? Cổ Trần ánh mắt lấp lóe, tra xét tình huống trong phế tích bộ lạc, mơ hồ tìm được một số dấu vết, khí tức còn sót lại. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 237, đến chậm một bước hạ. Tuy rằng có điều suy đoán, nhưng Cổ Trần chưa xác định chắc chắn. Thiết Mộc, mang ta đi xem hai bộ lạc khác. Cổ Trần lập tức quay đầu, cửa bạch hổ lao ra phế tích, Thiết Mộc ở phía sau nhanh chóng đuổi theo. Thiết Mộc dẫn đường, mang Cổ Trần và 5.000 kỵ binh hướng tới phương hướng hai bộ lạc khác, muốn nhìn xem mặt hai bộ lạc khác phải chăng cũng gặp nạn. Dọc đường đi, Cổ Trần sắc mặt âm trầm, trong lòng mơ hồ có linh cảm không may, có lẽ hai bộ lạc khác cũng gặp bất trắc. Quả nhiên, 10 phút sau, đằng trước một bộ lạc khác cách không xa, Cổ Trần im lặng nhìn bộ lạc này một đống hoang tàn. Bộ lạc này cũng bị hủy. Tình huống bên trong giống nhau, chỉ để lại vết máu loang lổ và một mảnh phế tích, không có một người, không có cả thi thể. Cổ Trần quát khẽ, đi. Lòng Cổ Trần nặng trĩu, cửa bạch hổ lại một lần nữa đi tới trước bộ lạc thứ ba, sững sờ nhìn bộ lạc đã sớm biến thành phế tích. Ba bộ lạc nhỏ đều bị diệt. Thiết Mộc sắc mặt khó xem nói, thế nhưng đều mất, là loại người nào làm? Hai ngày trước Thiết Mộc còn mang theo dũng sĩ của Ô một bộ lạc đại chiến một trận với liên minh ba bộ lạc nhỏ. Nhưng không ngờ rằng trong nháy mắt, ba bộ lạc nhỏ đã mất. Giọng điệu Cổ Trần chắc chắn nói ra phát hiện và suy đoán của mình, là Thạch tộc làm. Thạch tộc. Thiết Mộc nghe giật nảy mình, đúng rồi, trừ Thạch tộc ra còn có ai? Thiết Mộc nhớ ra bộ lạc của mình cũng gặp kỵ binh Thạch tộc đánh bất ngờ. Nếu Cổ Trần không xuất hiện, có lẽ bộ lạc của hắn cũng gặp nạn giống như vậy. Bây giờ ngẫm lại, hắn thầm vui mừng, may mắn gặp được Cổ Trần, nếu không thì hắn đã sớm chết trận, thậm chí trở thành nô lệ của Thạch tộc. Nhưng hiện tại nên làm gì đây? Thạch tộc đã trước một bước tiêu diệt ba bộ lạc nhỏ, thoạt nhìn đã nô dịch, mang đi tộc nhân của ba bộ lạc. Cổ Trần lẳng lặng nhìn phế tích trước mắt, trong đầu suy nghĩ. Mắt bắn ra tia sát khí hung dữ. Thạch tộc làm hỏng kế hoạch của hắn, không ngờ rằng vẫn là tới chậm một bước. Nếu như tới chậm thêm một ngày, có lẽ ngay cả Ô một bộ lạc đều không liên quan gì hắn. Thạch tộc, sớm muộn gì sẽ chém tận giết tuyệt các ngươi. Mắt Cổ Trần lộ tia hung hăng, âm thầm đè nén khiến chính mình tỉnh táo lại. Trước mắt còn không cách nào đối kháng với Thạch tộc, thực lực, thế lực đều chưa đủ, nhưng chỉ cần đủ thời gian. Hắn tin tưởng thực lực của bộ lạc chắc chắn sẽ không ngừng biến mạnh. Đi, chúng ta trở lại. Hít sâu một hơi, Cổ Trần truyền đạt mệnh lệnh của mình, trực tiếp quay đầu trở lại. Thiết Mục nhìn phế tích kia, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cưỡi giao mã quay đầu đuổi theo, hậu phương 5.000 kỵ binh hai mặt nhìn nhau, vốn tưởng sẽ lại có đại chiến, nhưng kết quả tới chậm. Cổ Trần không thể không mang người về, dù sao ba bộ lạc nhỏ đã bị diệt, phỏng chừng bị diệt từ một ngày trước, người ở đây hiển nhiên bị bắt đi. Muốn đuổi theo cũng không kịp, hơn nữa nơi này cũng không thể ở lâu, vừa tiêu diệt 5.000 kỵ binh, một vị cường giả hoán huyết cảnh của thạch tộc, không đi có lẽ sẽ dẫn đến cường giả thạch tộc, thậm chí uy hiếp càng lớn. Cứ như thế, Cổ Trần dẫn theo 5.000 kỵ binh cấp tốc chạy như bay, hướng về phương hướng hoang cổ bộ lạc. Trận chiến đầu tiên của bộ lạc lần này chung quy vẫn không thể nào viên mãn hoàn thành mục tiêu, ba bộ lạc nhỏ bị thạch tộc tiêu diệt trước. Không lâu sau, Cổ Trần dẫn kỵ binh đuổi theo kịp đám người hắc thổ chậm rãi đi tới, hai bên hội hợp, chạy về bộ lạc của mình. Khu vực trong núi của Bách Mang bộ lạc có một tòa thạch thành hùng vĩ nằm ở đó. Tường thạch thành xanh dày chắc cao 15 thước, trước cửa có vô số bóng người ra vào, càng có một đội chiến sĩ mạnh mẽ mặc thạch giáp thủ vệ. Nơi này là tòa chủ thành của thạch tộc ở Bách Mang Sơn. Lúc này, chính giữa thạch thành, trong một tòa thạch điện to lớn, một đám cao tầng và cường giả của thạch tộc tỏa ra khí tức mạnh mẽ đang thương nghị cái gì. Bên trên thạch điện vọng xuống một giọng nói uy nghiêm, lần này kế hoạch tiến triển như thế nào? Dương mắt nhìn lên, một người ngồi ngay ngắn trên ghế chủ trong thạch điện, thân hình cao lớn toát ra cảm giác áp lực cực nặng. Lớp sương mù vòng quanh thân thể người này, trên người khoác một lớp thạch giáp óng ánh, cả người giống như một pho tượng đá rồi lại cho người cảm giác đè ép nghẹt thở. Một tướng lĩnh khôi ngô bước ra khỏi hàng khom thạch nhân lại, vẻ mặt tôn kính nói, rất thuận lợi, tổng cộng đánh chiếm 13 bộ lạc nhân tộc lớn nhỏ, bắt 38.6800 nô lệ nhân tộc. Tộc trưởng của thạch tộc gật đầu khẳng định, trong mắt tràn đầy khen ngợi, khá lắm. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 238, thạch tộc cường dại. Tộc trưởng thạch tộc nói, tiếp theo là tách những nô lệ nhân tộc ra, ném hết già yếu bệnh tàn vào linh thú trường để nuôi nấng linh thú. Chọn lựa ra 10 vạn nô lệ thanh niên trai tráng đưa vào hai mỏ khoáng của thạch tộc ta để khai thác mỏ. Ngoài ra chọn 10 vạn nữ nhân trẻ tuổi của nhân tộc đi linh viên khai khẩn gieo trồng linh dược. Còn nữa, chọn ra một nhóm con nít nhân tộc, bồi dưỡng trở thành dược đồng, cung cấp cho thiên tài trong tộc dùng để luyện thuốc. Mục tiêu tiếp theo của tộc ta sẽ nhằm vào thú tộc, nhanh chóng liên hệ với kim tộc, xà tộc hoàn toàn phá hủy thú tộc ở dưới Bách Mang Sơn. Vị tộc trưởng thạch tộc này giọng kiên định chất chứa giả tâm dày đặc, không ngờ muốn phá hủy căn cơ của thú tộc ở Bách Mang Sơn. Rõ thưa tộc trưởng. Đám cường giả thạch tộc trong đại điện cung kính đáp lại, không dám thở mạnh, có mấy người thậm chí vẻ mặt lo sợ bất an, rõ ràng có việc muốn nói. Lúc này, tướng lĩnh kia do dự đứng ra, ngập ngừng nói, tộc trưởng, còn có một chuyện. Tộc trưởng thạch tộc hơi cau mày, híp mắt lại, trên người phát ra áp lực trực tiếp đè xuống, khiến tất cả mọi người tạm nín thở, hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Tộc trưởng thạch tộc uy nghiêm nhìn chằm chằm tướng lĩnh này, nói. Chỉ thấy tướng lĩnh kia cắn răng. Chậm rãi nói, tộc trưởng, bên ngoài Bách Mang Sơn, đội ngũ do Thạch Liệt dẫn dắt xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hửm. Đôi mắt tộc trưởng thạch tộc bắn ra tia sáng lạnh khiến tất cả người trong đại điện sợ hãi run bắn. Tướng lĩnh kia vẻ mặt kinh khủng, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, nhưng vẫn cứng da đầu mở miệng. Hắn nói, tộc trưởng, Thạch Liệt phụ trách tuyến đường kia xảy ra vấn đề, mệnh bài của hắn đã vỡ nát, chứng minh hắn đã chết. Ta lập tức tự mình đi xem xét. Kết quả phát hiện không chỉ có Thạch Liệt, ngay cả 5.000 kỵ binh tinh nhuệ mà hắn mang theo cũng toàn quân bị diệt. Cái gì? Tin tức này vừa công bố, thoáng chốc một mảnh xáo động, trong đại điện truyền đến từng tiếng la giật mình. Không khí trong đại điện nghiêm túc, một đám cao tầng, cường giả thay đổi sắc mặt, hoảng sợ nhìn vị tướng lĩnh này. Thạch Liệt là một vị cường giả của thạch tộc, hoán huyết cảnh, thực lực mạnh mẽ, không ngờ đã chết, hơn nửa 5.000 kỵ binh mang đi toàn quân bị diệt. Chết rồi. Tộc trưởng thạch tộc mặt mũi âm trầm, đôi mắt lóe tia sáng lạnh khiến người sợ hãi. Hắn lạnh như băng quét qua tất cả những người có mặt, gằn từng chữ, ra rõ chưa? Là ai làm mà dám khiêu khích uy nghiêm của thạch tộc ta? Một lão nhân thạch tộc khí tức mạnh mẽ cung kính bước ra, đáp, khải bẩm tộc trưởng, đã tra rõ, Thạch Liệt dẫn dắt kỵ binh đoàn thứ 3 toàn quân bị diệt, xác của 5.000 kỵ binh bị chất đống thành núi, còn dựng một tấm bia máu tại đó. Tộc trưởng thạch tộc khuôn mặt bình tĩnh hỏi, bên trên khắc cái gì? Lão nhân kia do dự một lúc, cuối cùng chậm rãi nói, mặt trên khắc ba chữ Giết, là chữ thông dụng mang hoang bách tộc. Giết! Tộc trưởng thạch tộc hừ lạnh, mắt lộ tia sáng lạnh nói, ra, mặc kệ là ai, dám động thạch tộc ta thì phải nợ máu trả bằng máu. Tướng lĩnh kia mở miệng, nói ra suy đoán của mình, tộc trưởng, có khi nào là thú tộc không? Hắn cảm giác phỏng chừng là thú tộc, dù sao chỉ có thú tộc mới có thực lực như vậy, hơn nữa khu vực kia nằm trong vùng cai quản của thú tộc. Có khả năng, nơi đó thuộc khu quản lý của thú tộc, nghe nói nơi đó có 4 bộ lạc nhân tộc, là mục trường của thú tộc. Trong đó 3 bộ lạc nhỏ bị chúng ta công phá bắt đi tất cả nhân tộc, một bộ lạc khác hình như tên Ô một bộ lạc thì đã người đi lầu trống. Mấy tin tức này truyền ra, trong đại điện, mấy người khác lần lượt nghị luận, rốt cuộc là ai làm? Thú tộc. Chắc chắn là thú tộc làm. Thú tộc chết tiệt, không ngờ dám đụng vào người của thạch tộc chúng ta. Nhiều thạch tộc bực tức, cực kỳ giận dữ, đằng đằng sát khí, thậm chí kêu gào muốn cho thú tộc biết mặt. Càng có người mở miệng xin chiến, muốn tấn công thú tộc, ăn miếng trả miếng. Vị tộc trưởng của thạch tộc rất bình tĩnh, quyết đoán hỏi thăm, hiện trường có để lại manh mối nào khác không? Thí dụ như khí tức sót lại. Nhưng tướng lĩnh kia và lão nhân thạch tộc đều lắc đầu. Tộc trưởng, nơi đó không có sót lại bất cứ manh mối, còn về khí tức thì còn chút hỗn loạn, nhưng đã tan biến không cách nào theo dấu. Nhưng ít nhất trước mắt xác định hẳn là có quan hệ rất lớn với thú tộc có hiềm nghi lớn nhất. Lão nhân thạch tộc khẳng định nói. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 239, dấu hiệu đại loạn. Mọi người lần lượt gật gù, đồng ý điểm này. Thú tộc Bắc Mang Sơn mạnh nhất, hơn nữa xưa nay có nhiều xung đột và sát phạt với thạch tộc. Điểm này rất bình thường, mọi người đều muốn tranh đoạt quyền bá chủ khu vực Bắc Mang Sơn, mặc kệ là thạch tộc, kim tộc, xà tộc, các chủng tộc khác đều có ý đồ riêng. Nhưng thú tộc là thế lực lớn nhất Bắc Mang Sơn cơ hồ chiếm cứ một nửa khu vực, nắm giữ nhiều bộ lạc nhân tộc là một tràng, càng nắm giữ một đống lớn tài nguyên phong phú. Đây là điểm mạnh của thú tộc. Thú tộc, sớm muộn gì có ngày hủy diệt căn cơ của chúng. Tộc trưởng thạch tộc hừ lạnh, mắt lóe tia sáng nhưng cuối cùng ẩn vào đáy mắt. Hắn quét qua mọi người ở bên dưới, mở miệng nói, trước mắt thì số lượng nô lệ nhân tộc đã đủ với chúng ta, tiếp đến là chuẩn bị liên hợp chủng tộc khác đối phó thú tộc. Một lão giả bỗng nhiên nhắc nhở một câu, nói ra tin tức này, tộc trưởng, bộ lạc nhân tộc trong các mục tràng ở Bắc Mang Sơn dường như sinh ra nhiều thiên tài và cường giả, phải chăng nên thanh lý gắt một lần? Gần đây trong một tràng khu vực Bắc Mang Sơn, bộ lạc nhân tộc sinh ra nhiều thiên tài và cường giả, thậm chí có không ít dị tộc bị giết. Tin tức này đã sớm chui vào tai cao tầng của các tộc Bắc Mang Sơn. Đúng là đã đến mùa gặt, thêm nửa năm là tới thời gian gặt 3 năm một lần, đã đến lúc thanh tẩy nhân tộc. Nhân tộc vĩnh viễn suy sụp mới là nhân tộc tốt. Tộc trưởng thạch tộc nói một câu lộ ra lạnh lẽo âm trầm, trong mắt như phản chiếu một cuộn tranh máu me tàn khốc, vô số nhân tộc gào thét. Một đại tướng thạch tộc cười nanh tranh nói, đúng vậy. Tiếp tục trấn áp, xóa bỏ căn cơ vươn lên của nhân tộc thì nhân tộc mới là nô lệ tốt, là đồ ăn hạng sang của các tộc chúng ta. Ngày xưa, bách tộc minh ước, phong giết nhân tộc, phá hủy truyền thừa chữ của nhân tộc, không cho phép nhân tộc có được truyền thừa và chữ, càng không cho phép nhân tộc xuất hiện cường giả và thiên tài. Có một tên thì giết một tên. Truyền lệnh xuống, nói cho thế hệ trẻ trong tộc. Cuộc thi gặt nhân tộc Bắc Mang Sơn nửa năm sau sắp bắt đầu, đệ nhất danh tướng cuộc thi gặt lần này sẽ được trọng thưởng. Tộc trưởng thạch tộc ra lệnh một tiếng, toàn bộ thạch tộc sôi trào, hò reo ủng hộ. Đám thanh niên của thạch tộc xoa tay chuẩn bị là một vố lớn. Trong Bắc Mang Sơn, các tộc khu chiên gõ trống, một trận đại kiếp nạn sắp thổi quét nhân tộc ở Bắc Mang Sơn, vết chóc máu me sắp bao phủ trên đầu nhân tộc. Theo một loạt động tác của thạch tộc, trong Bắc Mang Sơn, các chủng tộc lớn đều nhận được tin tức. Hơn nữa các tộc đều có kế hoạch và động tĩnh của mình, không khí trong Bắc Mang Sơn nghiêm túc, tràn ngập mùi thuốc súng, giống như tùy thời nổ tung. Gió tanh mưa máu sắp thổi quét toàn bộ Bắc Mang Sơn, nhân tộc đứng mũi chịu sào. Bởi vì sắp đến cuộc thi gặt 3 năm một lần, nô lệ bị các tộc nuôi trong chuồng, một đám bộ lạc nhân tộc giống như đàn dê được nuôi thả. Hiện tại nuôi súc vật, thức ăn trong một trường mọc ung tùm, lại đến mùa gặt. Các tộc trong Bắc Mang Sơn bắt đầu khu chiên gõ trống. Chuẩn bị triển khai hoạt động gặt đợt mới, gặt hết thiên tài, cường giả của nhân tộc, loại bỏ nguồn gốc cho nhân tộc vươn lên. Thậm chí không ngừng chèn ép sức mạnh của nhân tộc, xóa sổ thiên tài và cường giả, gặt bọn họ để lớn mạnh chính mình, ức chế nhân tộc mạnh lên. Cổ Trần tự nhiên không hay biết gì về động tĩnh của các tộc trong Bắc Mang Sơn, không hay biết nhân tộc sắp nghênh đón tai họa lớn. Ba ngày sau, Cổ Trần mang theo đội ngũ khổng lồ trở lại bộ lạc, dẫn đến toàn bộ lạc sôi trào và hò reo. Trận chiến đầu tiên của bộ lạc thắng lớn, mang về mấy vạn nhân khẩu, mở rộng thực lực của bộ lạc rất nhiều, bổ khuyết vào tỷ lệ nhân khẩu ít ỏi của bộ lạc. Đương nhiên, trong tốt đẹp còn chút không trọn vẹn, vốn kế hoạch chiếm đoạt 4 bộ lạc, nào ngờ đánh chiếm ô một bộ lạc, còn lại 3 bộ lạc nhỏ thế nhưng bị người nhanh chân đến trước. Đối với điểm này, Cổ Trần có chút canh cánh trong lòng, mơ hồ cảm thấy bất an. Tại sao ta có dự cảm không may? Trên tường thành bộ lạc, nhìn đám đông rậm rạp đi vào bộ lạc, bắt đầu hòa nhập với hoang cổ bộ lạc, nhưng trong lòng hắn cảm thấy lo âu. Lần này xuất chinh có thể nói thu hoạch không tệ, nhưng trong lòng Cổ Trần mơ hồ có cảm giác bất an, giống như sắp xảy ra việc lớn. Cổ Trần tu luyện đến bước này, mặc kệ là thân thể, tu vi, hay cấp độ linh hồn đều có lột xác lớn, nói là siêu phàm cũng không đủ. Đúng là bởi vì thực lực cường đại nên giác quan thứ 6 cũng tăng mạnh, làm hắn có cảm ứng tiên tri với nguy cơ chưa biết. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 240, quy hoạch phát triển. Xem ra phải tăng nhanh tốc độ khuếch trương, tăng lên thực lực tổng thể của mình và tộc nhân bộ lạc. Cổ Trần thở dài, nếu không nghĩ thông thì thôi không nghĩ nữa, điều duy nhất có thể làm là biến mạnh, không ngừng mạnh lên để ứng đối nguy hiểm chưa biết. Hắn bất giác có cảm giác nôn nóng, mối nguy hiểm chưa biết khiến người khó mà an tâm. Lần này Cổ Trần mang về hơn 6 vạn nhân khẩu ô một bộ lạc, cộng thêm nhân khẩu vốn có trong bộ lạc, rốt cuộc đột phá mức 10 vạn. Trước mắt, số lượng nhân khẩu của hoang cổ bộ lạc lên đến hơn 13 vạn, xem như bộ lạc lớn yếu nhất, nhưng về thực lực tổng thể thì còn theo không kịp một ít bộ lạc cỡ lớn thành danh lâu năm. Mặc kệ là số lượng nhân khẩu, đẳng cấp thực lực, sức mạnh cao thủ, nội tình tài nguyên, các mặt đều hơi yếu, thời gian phát triển của họ còn khá ngắn ngủi. Cổ Trần thầm thở dài, thời gian phát triển của mình hơi ngắn, có thể đi đến bước này đã cực kỳ giỏi, còn là nhờ hắn ở bên ngoài mạo hiểm đấu tranh gây dựng thành tựu. Hắn cũng không có biện pháp, trước kia là vì bộ lạc chỉ có 2-3 con mèo, căn bản không đủ để mang đi ra ngoài, chỉ có chính mình một người ra ngoài mạo hiểm. Làm tộc trưởng, đơn độc một mình ra ngoài mạo hiểm tìm cơ duyên là hành động cực kỳ không tốt, nhưng hết cách rồi. Không chừng hắn vừa ra ngoài là bộ lạc sẽ gặp nguy hiểm, nhưng hắn không thể không làm như vậy, bởi vì bộ lạc một nghèo hai trắng, muốn cái gì cũng không có. Nếu hắn không ra ngoài tìm cơ duyên thì làm sao lấy được những tài nguyên, công pháp này? Làm sao nhanh chóng biến mạnh? Nhờ khoảng thời gian trước Cổ Trần ra ngoài mạo hiểm mới đổi lấy bộ lạc hiện giờ phát triển nhanh. Nhưng hiện tại bộ lạc bắt đầu đi vào quỹ đạo, hắn làm tộc trưởng, có nhiều việc cần hắn tự mình làm, tay cầm tay dạy cho tộc nhân bộ lạc. Mặc kệ là thực lực, tài nguyên, tu luyện, phát triển, các mặt đều cần tộc trưởng như hắn chỉ dẫn. Thời gian vẫn quá ngắn, ta cần thời gian, nếu như có thêm 3 năm nữa, thực lực bộ lạc của ta nhất định có thể chống cự được uy hiếp đến từ các tộc Bách Mang Sơn. Cổ Trần hít sâu một hơi, hắn biết rõ nền móng của bộ lạc mình mỏng, không chịu nổi tổn thương quá lớn, lỡ như đụng phải chuyện thương gân động cốt thì sẽ không vực dậy nổi. Vì vậy, Cổ Trần cảm thấy trước mắt nên đặt trọng tâm vào việc phát triển bộ lạc, các mặt thực lực của mình thì không cần mình đơn độc ra ngoài nữa. Tài nguyên nắm trong tay đủ cho Cổ Trần tăng thực lực lên cấp độ rất cao, càng không thiếu phương pháp tu luyện, mặc kệ là hắn hay tộc nhân bộ lạc đều không thiếu phương pháp tu luyện. Thanh đồng đồ khắc là căn cơ lớn nhất của bộ lạc, chỉ còn thiếu các loại tài nguyên và thời gian. Cổ Trần vừa suy tư về quy hoạch phát triển tương lai của bộ lạc vừa đi hướng chỗ làm việc của tộc trưởng bộ lạc. Một căn nhà đá to lớn. Nơi này đã sớm có vài người chờ đợi. Hắc Thổ, Thiết Mộc, còn có mấy vị tộc lão phụ trách các việc trong bộ lạc. Trông thấy Cổ Trần đến, mấy người lập tức cung kính vái chào, bái kiến tộc trưởng. Cổ Trần gật đầu, không nói chuyện, trực tiếp đi vào nhà đá, đám người Hắc Thổ, Thiết Mộc đi vào theo. Trong nhà đá, Cổ Trần ngồi trên ghế chủ cao, trước mặt đặt một chiếc bàn gỗ, là hắn tự mình thiết kế, sai tộc nhân đục đẽo ra. Trên bàn đặt một cái bình rượu thanh đồng, hai cái chung rượu thanh đồng, bên cạnh có một thiếu nữ trong bộ lạc cẩn thận dè dặt rót rượu cho hắn. Chư vị, hoan nghênh Thiết Mộc gia nhập hoang cổ bộ lạc chúng ta. Cổ Trần nâng chung rượu lên, nói xong uống một hơi cạn sạch. Cảm ơn tộc trưởng ban rượu. Thiết Mộc cực kỳ kích động, hai tay nâng chung rượu thanh đồng, bên trong đổ đầy rượu thú huyết đỏ thắm, hắn kích động suýt tay run. Thiết Mộc nhìn chung rượu thanh đồng, trong lòng có cảm giác hoảng sợ, không ngờ bộ lạc chế tạo ra dụng cụ sinh hoạt tinh mỹ như vậy, Hơn nữa chế tạo bằng kim loại mạnh như vậy, nghe Hắc Thổ nói thứ này gọi là thanh đồng. Thanh đồng, một cái tên hoàn toàn mới, kim loại hoàn toàn mới, đại biểu cho một thời đại. Lúc này, một lão nhân tóc trắng xóa đứng lên, chắp tay nói, tộc trưởng, bộ lạc có thêm mấy vạn người, lương thực đã có chút khan hiếm. Lão mặc bộ gia thú, trông rất vạm vỡ, tinh thần quắc thước, huyết khí cực mạnh, là tộc lão phụ trách thu xếp nhân khẩu bộ lạc. Cổ Trần nhẹ gật đầu, ngẫm nghĩ nói, tộc lão, việc sắp xếp tộc nhân mới sắp tới giao cho tộc lão, xây dựng phòng ốc, mở rộng bộ lạc đều là việc cấp gáp. Rõ thưa tộc trưởng. Tộc lão cung kính lĩnh mệnh, trong lòng cực kỳ kích động.